Hợp đồng hôn nhân của thỏ con và tổng tài. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Du từ nãy tới giờ toàn bị mấy câu ngoài dự đoán của Long Mặc Uyên làm cho đầu óc choáng váng, bất lực tới cùng cực. Cô hiện tại không biết nên vui hay nên buồn lôi hình như cái câu nói bởi vì anh rất thích và vô cùng yêu em. Theo cách hiểu của cô thì ý của anh là anh yêu cô. Liệu anh đang nghiêm túc hay chỉ là nói đùa? Cô bỗng cảm thấy hy vọng rằng anh đang thật sự nghiêm túc. Nhưng nó chỉ là hy vọng xa vời khi cô biết rõ rằng trong lòng anh đã sớm có hình bóng của một người con gái khác. Cái gì cũng có thể ôm hy vọng như tiền tài, danh tiếng chỉ cần cố gắng phấn đấu sẽ có được. Duy chỉ có một thứ không nên ôm hy vọng đó chính là tình cảm đơn phương bởi vì dù cố gắng ra sao nỗ lực thế nào cũng sẽ không bao giờ được đáp lại. Cô thực sự muốn dũng cảm thử một lần. Cho dù không vì bản thân nhưng cô cũng phải suy nghĩ cho cục cưng. Nhưng nếu thật sự mọi chuyện không suôn sẻ tình cảm của cô và anh lại lần nữa đổ vỡ liệu cô có chịu nổi sự tổn thương này không? Hơn nữa bé con cũng sẽ phải chịu tổn thương rất lớn. Nếu cô cùng anh nảy ra tranh chấp tranh quyền nuôi dưỡng đứa trẻ, thì cô cũng sẽ có khả năng mất đi bảo bối của mình. Mà bảo bối chính là máu, là thịt, là cả thế giới của cô, bởi vì cái giá phải trả quá đắt. Cô không thể mạo hiểm. Không thể mạo hiểm. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Anh chấp nhận làm cha đứa bé nhưng tôi thì không. Hợp đồng hôn nhân của chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi. Mong anh hiểu cho rằng chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ gì cả. Suy nghĩ đã thông suốt thái độ của Tử Du cũng kiên quyết tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, không còn mặn nhạt như ban đầu nữa. Giữa hai chúng ta con cũng có rồi thì sẽ không phải là như thế nữa. Tử Du tức giận tới run người đứng phát dậy chống eo chỉ thẳng vào mặt Long Mặc Uyên đang ngồi trên ghế bắt đầu nóng nảy gắt gỏng lớn giọng. Tôi xin được nhắc lại lần nữa là đứa bé không phải là con của anh. Anh và nó không hề có một chút quan hệ nào dính líu với nhau cả. Tại sao anh cứ cố chấp không chịu tin? Bởi vì đó không phải là sự thật. Bỗng dưng Tử Du cảm thấy bản thân sắp thắng vì dường như Long Mặc Uyên sắp đối lý thì hai người lại quay về vấn đề đầu tiên. Mọi chuyện hệt như giá tràng xe cát biển đông khiến cho cô chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Thấy Tử Du cấp chấp và cứng sẵn không đồng ý nói ra sự thật nên Long Mặc Uyên đành tạm thời bỏ qua chủ đề này. Thấy đã tới giờ ăn trưa lo lắng cô đói nên anh mau chóng chuyển chủ đề tới bữa trưa. Anh lúc sớm có tìm hiểu được ở gần khu vực này có một nhà hàng rất ngon, mà bây giờ cũng tới giờ ăn trưa chúng ra tới nhà hàng vừa ăn xong rồi bàn tiếp. Tử Du vốn muốn lên tiếng từ chối nhưng mà cái bụng đã lên tiếng phản đối ngay lập tức khiến cô chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý đi ăn cùng với Long Mặc Uyên. Sau khi vào trong nhà hàng Long Mặc Uyên liền đưa menu cho Tử Du gọi món mình thích nhưng cô lại gọi có 2 món rồi đưa lại menu cho anh. Thấy cô gọi ít món như vậy nên Long Mặc Uyên liền tự chủ gọi một đống món tẩm bổ cho cô. Thức ăn vừa đem ra thơm phức Long Mặc Uyên còn ân cần gắp cho cô một chén thức ăn đầy ú ụ khiến cho Tử Du đen hết mặt lại. Nhưng cũng hiểu ý tốt của anh dành cho bản thân và đứa bé nên cũng không có thái độ gì cả, rồi lại nhớ lời bác sĩ căn dặn phải tẩm bổ thêm để bé cưng trong bụng có thể thuận lợi phát triển nên cũng miễn cưỡng ăn mấy miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ ăn ngon thì rất ngon nhưng phụ nữ có thai ý mà vốn đã mệt nhọc. Khẩu vị cũng chẳng được tốt nên Tử Du ăn có xíu xiu là đã buông đũa. Một thằng nam như Long Mặc Uyên làm sao hiểu hết được nỗi khổ của người phụ nữ khi mang thai. Anh cứ liên tục gắp đồ ăn cho Tử Du và hết lời khuyên bảo cô ăn thêm. Chủ đích xuất phát từ sự quan tâm lo lắng do thấy cô đã mang thai tới tháng thứ 4 rồi lại quá gầy nên muốn nhân cơ hội vỗ béo cô và bé con trong bụng mà thôi. Em nên ăn thêm thịt vì nó khá tốt, có thể bổ sung thêm protein và sắt. Còn có ăn cá cũng rất tốt, vì trong cá có chứa các chất quan trọng như protein, vitamin D và nguồn axit béo omega 3. Em phải ăn nhiều thì con và em mới có tốt cho sức khỏe của bản thân và đảm bảo sự phát triển của con. Tử Du nghe anh nói nhiều tới mức khiến cho cô choáng váng hết cả đầu óc lần thứ 1000 cộng 1 trong ngày, thế là cô bị thao túng tâm lý bắt đầu ăn thêm. Mọi thứ đều ổn cho tới khi Tử Du ăn tới món cá. Mặc dù nó đã được nhà hàng chế biến một cách sạch sẽ thơm phức, nhưng vừa mới bỏ vào miệng một miếng cô liền vội vàng đưa tay che miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Chuyện này khiến những khách hàng đang dùng bữa chấn kinh không thôi vì nghi ngờ rằng thức ăn có vấn đề. Tử Du loạng choạng chạy vào trong nhà vệ sinh ói hết tất cả mọi thứ ra ngoài, nhưng đây là nhà vệ sinh công cộng, hơn nữa lại còn là nhà vệ sinh nữ, nên Long Mặc Uyên chỉ có thể đứng bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Cô mãi một lúc lâu sau mới đi ra, lúc này khuôn mặt tái nhợt đi trông thấy yếu ớt dựa vào cơ thể của anh. Mấy vị khách lúc này cũng nhao nhác đòi nhà hàng giải thích, mặc cho Tử Du đã nói rằng do bản thân sức khỏe yếu nên mới thế, không có liên quan tới đồ ăn, nhưng chả ai chịu tin cô cả. Ai nấy cũng đều khăng khăng đổ lỗi cho nhà hàng. Có một số thành phần quá khích còn quay video lại đăng lên mạng bôi nhọ chất lượng của nhà hàng. Video vừa được đăng lên thì lại bùng nổ bởi vì cặp nam nữ đang ôm nhau trong video, một người là tiểu hoa đán mới nổi, còn một người là chủ tịch tập đoàn Long Thị cách đây một khoảng thời gian mới vừa tuyên bố đính hôn. Thế là cộng đồng mạng chia làm hai phe, một phe bệnh vực Tử Du và hoan hỉ đẩy thuyền ship cặp hai người. Phe thứ hai là anti-fan không hiểu đầu cua tay nheo gì cũng nhảy vào lên án Tử Du đủ kiểu và đủ tội. Và một số những bình luận hot của cộng đồng mạng, tao đẹp tao có quyền, qua hai vị quá ư là đẹp đôi, không hổ là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Thuyền này tôi ship, ai ship chung với tôi không, thị phi ở đâu ở đấy có tôi, ôi ông này cha gì mà cha dữ vậy trời. Hôm bữa vì tiểu tam mà bỏ vợ. Bây giờ lại định vì tiểu tứ mà bỏ rơi tiểu tam hà. Đứa nào ủng hộ được thì tôi cũng đến lầy. Đại boss mồn lèo đã xin. Chắc cô diễn viên này nhờ thực lực leo rừng tốt để có được tài nguyên cũng nên. Và kế đó là hàng trăm hàng nghìn cái lượt bình luận khen chê có đủ. Tử Du biết chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nhà hàng. Tuy là đã giải thích rất nhiều lần là nguyên nhân xuất phát từ bản thân nhưng chẳng ai chịu tin. Khiến cho Tử Du cũng bó tay. Không lẽ bắt cô tuyên bố với mọi người là bản thân có thai và đem bệnh án ra làm bằng chứng? Long Mặc Uyên vung tay khá hào phóng để lại chi phiếu với một hàng số không thật dài làm phí đền bù tổn thất rồi nhanh chóng đem Tử Du rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô đã nói với anh rằng những triệu chứng vừa rồi chỉ là nôn nghén thai kỳ cơ hồ mỗi ngày đều xảy ra mà anh nào tin cứ nhất quyết đưa cô tới bệnh viện kiểm tra rồi lại chính tay nghe bác sĩ khẳng định mới chịu tin. Cách chương.